Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân bộ văn phòng nguyên soái cách chiếc bàn làm việc đen bóng, Thẩm Mộng Lam ngồi xuống đối diện Thiệu Hành mà vẫn cảm thấy như đang trong mơ. Ả không ngờ mình lại có thể dễ dàng vào được như vậy. Kỳ thực ả đã chuẩn bị rất nhiều phương án, cũng nghĩ sẵn những lý do thoái thác nghe có vẻ kinh sợ hơn, nhưng ả vừa mở lời, đối phương vậy mà liền cho qua. Bởi vậy có thể thấy được, người này đối với Thẩm Kỳ Nhiên đích xác rất để tâm. Như vậy thì không còn gì tốt hơn, nghĩ đến những tin tức mình sắp phơi bày, có khả năng sẽ tạo ra vết rách như thế nào trong mối quan hệ ân ái, mẫu mực của đôi phu phu này, à thậm chí có chút muốn bật cười. Nói đi, Thiệu Hành lạnh lùng nhìn người đối diện, cô chỉ có 3 phút, Thẩm Mộng Lam không nói gì, chỉ thong thả ung dung móc ra một phong thư từ trong ngực, đặt xuống trước mặt Thiệu Hành. Thư được đựng trong một chiếc phong bì màu trắng, trên phong bì không viết gì, mép phong thư đã hơi sờn, hẳn là do thường xuyên bị mở ra xem xét. Thiệu Hành dùng tinh thần lực kiểm tra không thấy dị thường, bèn đưa tay mở phong thư ra xem. Vừa liếc nhìn qua, vẻ mặt hắn lập tức thay đổi. Mở đầu bức thư, dòng xưng hô viết như thế này. Kỳ Nhiên bé bỏng, Thiệu Hành không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Mộng Lam một cái. Người phụ nữ lộ ra nụ cười tao nhã, một vẻ ngoài hiền lành và vô hại. Thiệu Hành tiếp tục xem xuống với vẻ mặt không chút biểu cảm. Hắn đọc nhanh như gió hết nội dung. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phần ký tên của bức thư. Cái chữ ký đó, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Là chữ ký của Heather. Đây là một bức thư Heather viết cho Thẩm Kỳ Nhiên. Hay nói đúng hơn, là một bức thư tình Heather viết cho Thẩm Kỳ Nhiên. Xem xét thời gian ghi trên thư. Đây là 4 năm trước, cũng chính là khi Heather còn chưa rời khỏi Vương Đô. Dựa vào nội dung thư, có thể suy đoán ra hai người duy trì việc trao đổi thư từ này đã một thời gian. Hơn nữa mối quan hệ này chưa được công khai, là lén lút sau lưng mọi người, và cả hai dường như đều rất thích thú với cảm giác bí mật hẹn hò này, thậm chí coi nó như một thứ tình thú. Trong thư không thiếu những lời lẽ lãng mạn xến xúa, dù không biết Thẩm Kỳ Nhiên đã viết gì cho Heather. Nhưng từ những dòng hồi âm của Heather, có thể thấy những bức thư Thẩm Kỳ Nhiên gửi cho Heather có lẽ còn táo bạo và nồng nàn hơn bức thư này nhiều. Những bức thư như thế này, tôi còn rất nhiều. Thẩm Mộng Lam đúng lúc lên tiếng, so với vẻ co rúm ban đầu, bây giờ ả đã thong dong hơn nhiều, phảng phất như đã nắm chắc cục diện trong tay, khóe miệng ngậm một nụ cười đắc ý. Nếu nguyên soái đại nhân ngài muốn, tôi bây giờ có thể giao hết cho ngài. Chuyện Thẩm Kỳ Nhiên và Heather lén lút qua lại, ả đã biết từ rất sớm. Nói thật, lúc đó ả thực sự rất kinh hãi, dù sao điện hạ Heather cao cao tại thượng, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ là một thiếu gia nghèo túng không được sủng ái, địa vị hai người khác biệt như trời với đất, ả hoàn toàn không nghĩ ra hai người đã quen nhau như thế nào. Cho đến khi nhìn thấy những bức thư này, Thẩm Mộng Lam mới hiểu ra, anh trai phế vật của mình thật đúng là có tâm cơ. Điện hạ Heather chơi chán những trò ca, CSTH. CS trực tiếp, ngược lại lại cảm thấy mới mẻ với kiểu thư tình qua mạng này. Hai người bọn họ giống như đang chơi trò yêu đương ngây ngô thời học sinh. Anh đưa em nhận, thư từ qua lại tình tứ vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mộng Lam trong lòng ghen ghét, tìm mọi cách giấu giếm bớt một vài bức thư Heather gửi lại cho Thẩm Kỳ Nhiên. Đúng như ả dự đoán. Thẩm Kỳ Nhiên chính là một kẻ giảo hoạt, sau khi thất bại trong việc trèo lên cây cao Heather, ngược lại liền bắt đầu nịnh bợ Thiệu gia. Vào đêm trước khi kết hôn với Thiệu Hành, anh ta đã đốt hết những bức thư tình không thể công khai này, anh ta tự cho là làm được kín kẽ, nhưng căn bản không ngờ Thẩm Mộng Lam vẫn nắm giữ điểm yếu này. Hôm nay Thẩm Mộng Lam mang đến là một bức thư có lời lẽ nóng bỏng và lộ liễu nhất trong số những bức thư ả nắm giữ. Vốn tưởng rằng Thiệu Hành xem xong sẽ giận tím mặt, dù vô dụng cũng sẽ tâm thần kích động, tức giận bất bình, nhưng đối phương trước sau vẫn không chút biểu cảm, ngay cả một chút dao động cảm xúc cũng không cảm nhận được. Mang những bức thư cũ rích hết thời này đến trước mặt tôi, cô muốn làm gì? Người đàn ông ngẩng đầu, giọng nói rất bình thản, phảng phất như tất cả những chuyện này đều không liên quan đến hắn. Muốn chọc giận tôi, người đàn ông tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Đôi mắt đen láy lại lạnh lẽo đến cực điểm. Thẩm Mộng Lam cảm giác mình như bị một con thú dữ đáng sợ nhìn thẳng vào. Ả thoáng dùng mình và muốn lùi bước, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Còn có gì đáng sợ hơn nữa đâu. Thẩm gia đã hoàn toàn hết cứu. Quốc vương bệ hạ đã ký tên vào lệnh lưu đày cha à. Sản nghiệp trong nhà đều bị niêm phong xử lý. Biệt thự cao cấp cũng bị bán đấu giá thế chấp. À và mẹ căn bản khó có thể trụ lại ở vương đô. Sắp phải chuyển nhà rời khỏi nơi này. À đã từng dùng những bức thư này để uy hát. P. Bắt Thẩm Kỳ Nhiên cầu xin giúp đỡ bọn họ. Nhưng đối phương lại thờ ơ lạnh nhạt. Thấy chết mà không cứu. Một khi đã như vậy, à cũng sẽ không để Thẩm Kỳ Nhiên sống yên ổn. Anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. À tuyệt đối sẽ không để Thẩm Kỳ Nhiên sau khi làm ra những chuyện ô uế đó, vẫn có thể kê cao gối mà ngủ và làm phu nhân nguyên soái. Tôi chỉ cảm thấy, nguyên soái đại nhân ngài không nên bị lừa dối. Thẩm Mộng Lam đầy căm phẫn nói, phảng phất như thật sự đang bất bình thay Thiệu Hành. Anh trai tôi, anh ta giả bộ một bộ thanh cao thoát tục, khắp nơi rêu rao đối với ngài thâm tình, nói ngài là mối tình đầu của anh ta, là người duy nhất anh ta yêu suốt đời. Nhưng trên thực tế, cái gì thâm tình, cái gì ái mộ, tất cả đều là lợi ích của anh ta, bịa đặt ra những lời dối trá. Thiệu Hành lặng lẽ nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Thẩm Mộng Lam, không nói gì. Hắn đột nhiên nhớ lại một vài chuyện từng không rõ. Kiếp trước quan hệ giữa Thẩm Kỳ Nhiên và Thẩm gia vẫn luôn rất căng thẳng, nhưng sau đó đột nhiên lại bắt đầu mưu lợi cho bọn họ. Thiệu Hành vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Lúc đó Thẩm Kỳ Nhiên chắc chắn là bị Thẩm Mộng Lam dùng những bức thư này uy hát, p mới không thể không cố gắng hết sức vì Thẩm gia. Dù sao, cậu ta coi trọng thân phận phu nhân nguyên soái, như vậy, một khi những bức thư này bị phơi bày, hình tượng thâm tình mà cậu ta khổ tâm xây dựng sẽ sụp đổ, đó là điều Thẩm Kỳ Nhiên tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên hiện tại đã không giống cậu ta ở kiếp trước. Cậu căn bản không để bụng danh hiệu phu nhân nguyên soái, không để bụng ánh mắt của người ngoài, tự nhiên cũng không để bụng thái độ của chồng mình. Sau khi biết chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thứ gì có thể đánh gục một người vô dục vô cầu, đương sự còn không thèm để ý, thái độ của người khác đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Thẩm Kỳ Nhiên một chút cũng không lo lắng việc mình sẽ bị phát hiện. Lần này Thẩm Mộng Lam uy hát, p hắn, chắc chắn là đã đụng phải tường, cho nên người phụ nữ này mới tìm đến mình. Đáng tiếc, à đã tính sai nước cờ. Tôi biết, Thiệu Hành thong thả ung dung gấp lại bức thư, nhét nó trở lại phong bì, sau đó đặt sang một bên. Cái gọi là thâm tình và ái mộ, tất cả đều là giả, tôi vẫn luôn biết. Hắn nói, Thẩm Mộng Lam khó tin trợn to hai mắt, đây là một diễn biến nàng hoàn toàn không ngờ tới. À nghĩ đến việc Thiệu Hành có thể nghi ngờ tính chân thực của bức thư, cũng có thể cho rằng mình đang vu khống Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng đối phương hoàn toàn không hề rối rắm về những chi tiết này, thản nhiên chấp nhận tất cả, thậm chí nghe giọng điệu của hắn, dường như hắn đã sớm biết, lại không hề so đo việc Thẩm Kỳ Nhiên lừa dối mình. Cách chương.